Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 18. Không vì lý do gì, chỉ là thích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Từ lên lầu, Nhan Sơ đổi giày vào nhà. Khóe miệng nàng từ nãy đến giờ cứ muốn cong lên nhưng lại cố kìm nén. Muốn cười nhưng không dám quá lộ liễu. Vì vậy nàng luôn cúi đầu, trông có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lạ thường. Nơi Tô Từ ở là một căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi, khoảng 200 mét vuông, không gian thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Em ngồi chơi một lát nhé. Chị đi lấy khăn, người phụ nữ rót cho Nhan Sơ một cốc nước, ý bảo nàng đến ngồi nghỉ trên sofa. Nhan Sơ đặt túi xuống. Trong lúc chờ Tô Từ, nàng ôm cốc nước khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, đồng thời tò mò nhìn ngó xung quanh. Có một phòng ngủ được chuyển thành thư phòng, cửa không đóng, máy tính vẫn mở, trên bàn chất đống những tập tài liệu công việc. Một quyển folder mở ra, một chiếc bút máy đen tuyền đè lên tờ giấy đóng dấu trắng. Nghĩ đến sáng nay trước khi đi dự hôn lễ, Tô Từ vẫn luôn làm việc ở đây. Rõ ràng là ngày nghỉ, vậy mà nửa phút cũng không được rảnh rỗi. Tô Từ cầm máy sấy từ phòng ngủ chính ra, khuỷu tay còn khoác một chiếc khăn nhỏ. Cô đưa cả hai thứ cho Nhan Sơ, nói, cởi áo khoác ra hong khô rồi mặc lại, khoác thêm khăn, đừng để bị cảm lạnh. Lúc này Nhan Sơ ngoan ngoãn thật sự, nói gì nghe nấy, nàng cởi áo khoác khoác thêm chiếc khăn nhỏ Tô Từ đưa. Tháo dây buộc tóc, rồi hất hất mái tóc đen mềm mại như thác nước đổ xuống vai, vì dính mưa nên hơi ẩm. Vài sợi mái bết lại dính trên trán, nàng khẽ vén tay một cái, tóc liền xóa ra. Cô bé lớn lên xinh xắn, là kiểu người mà chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ gương mặt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, nét trẻ thơ chưa phai, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng hào, đôi mắt đen láy sáng ngời. Khi cười khóe miệng ẩn hiện hai chiếc má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Thiếu nữ vừa qua sinh nhật 17 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, cả người toát ra vẻ tinh nghịch phấn chấn. Nếu có thời gian, nhất định sẽ trổ mã thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều. Vô tình liếc thấy người phụ nữ đang nhìn mình chăm chú, Nhan Sơ tự nhiên hào phóng đáp lại bằng một nụ cười. Đôi mắt sáng ngời, mày cong thanh tú, trông rạng rỡ. Tô Từ không né tránh, tay ôm một chiếc cốc sứ trắng, dựa vào sofa đơn khẽ mỉm cười, đáy mắt chỉ có sự thưởng thức thuần túy. Đợi Nhan Sơ làm khô tóc, cô mới hỏi, có đói không, chưa muốn ăn gì, giọng nói khẽ khàng dịu dàng. Nhan Sơ khẽ vuốt hai lần chân tóc, hai tay xòe ra vuốt tóc. Nghe vậy chớp chớp mắt, tươi tắn trả lời, có gì ăn nấy à, chị Tô định nấu cơm sao? Hay là em có thể giúp việc bếp núc? Không cần đâu, em xem tivi một lát đi. Không lâu đâu, người phụ nữ cười một tiếng, đặt cốc nước xuống rồi đi vòng vào bếp. Nhan Sơ bĩu môi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tô Từ. Đúng là coi nàng như khách, khách sáo với nàng đây mà. Thái độ của Tô Từ rõ ràng như vậy, Nhan Sơ trong lòng cũng có thước đo, biết khi nào có thể nịnh nọt khoe mẽ, khi nào nên giữ đúng bổn phận, thường thì được một tấc lại muốn tiến một thước hoàn toàn ngược lại. Người phụ nữ vào bếp bận rộn, Nhan Sơ ở ngoài chờ, bật tivi chuyển mấy kênh, không có gì muốn xem, liền tắt, rảnh rỗi không có việc gì. Nàng liền đứng dậy đi dạo khắp phòng khách. Phía trên sofa treo mấy bức tranh trang trí màu sắc thanh thoát. Bàn trà sạch sẽ tinh tươm, hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Hai bên tivi là tủ kính bày một vài chai rượu vang đỏ trông có vẻ đắt tiền và hai khung ảnh. Ánh mắt Nhan Sơ khựng lại, một trong hai khung ảnh là ảnh chụp một mình Tô Từ. Người phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành nhỏ nhắn với họa tiết hoa nhí, mặc chiếc váy liền thân màu trắng, chậm rãi bước đi trên bãi cát vàng rực rỡ. Phía sau là biển xanh thẳm, những đám mây dày đặc và bầu trời bao la. Gió biển thổi tung vạt váy cô, chiếc mũ cũng bị gió lay động, trực rơi xuống. Cô vội vàng đưa tay giữ vành mũ. Đúng lúc ấy thoáng nhìn thấy người ở cách đó không xa. Bất giác nở một nụ cười ấm áp dịu dàng. Khoảnh khắc ấy được máy ảnh ghi lại hoàn hảo, lưu giữ vẻ đẹp rạng rỡ động lòng người trong tích tắc. Nhan Sơ chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bước chân không thể rời đi, chìm sâu vào nụ cười không chút phòng bị trong mắt người phụ nữ. Nàng có thể đoán được bức ảnh này là ai chụp. Trong khoảnh khắc, lòng Nhan Sơ ngổn ngang trăm mối, chua xót khó nói thành lời. 10 năm trôi qua, Tô Từ cũng từng có được hạnh phúc như vậy. Khi đó, rung động và yêu say đắm thực sự tồn tại. Chỉ là, người bạn đời năm ấy đã chọn một con đường khác bằng phẳng và rộng lớn hơn. Còn Tô Từ trở thành người bị bỏ lại. Nhan Sơ không biết Tô Từ trong lòng nghĩ gì. Ngoài khổ sở ra, còn có hối hận hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Nhan Sơ cúi đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười. Trên đời này ai cũng không có khả năng biết trước tương lai. 10 năm trước, khi Tô Từ và Hạ Niệm ở bên nhau, niềm tin chắc hẳn không lung lay. Họ cũng từng nghĩ đến tương lai và mãi mãi. Chỉ là chuyện đời 10 phần thì 8-9 phần không như ý. Tương lai mọi thứ đều khó đoán. Càng không ai có thể đảm bảo rằng tình cảm chân thành thời trẻ có thể cùng đối phương bạc đầu. Đổi lại là Nhan Sơ, nàng cũng mông lung, nàng không phải là người bốc đồng. Sự giáo dục nghiêm khắc và môi trường sống từ nhỏ đã vô hình chung rèn giũa nàng những yêu cầu rất cao đối với bản thân. Bất kể học tập hay cuộc sống, nàng luôn có thói quen lên kế hoạch rồi mới hành động. Trước tiên xác định mục tiêu, sau đó dốc toàn lực để đạt được. Nhờ sự chuyên tâm ấy, nàng mới có thể gặt hái được những thành tựu tương xứng. Nhưng sự kiềm chế và lý trí ấy trước mặt Tô Từ lại nhiều lần thất bại. Nàng đã không ít lần làm ra những hành động kỳ lạ mà chính mình cũng không ngờ tới. Khi người phụ nữ xuất hiện trước mắt nàng, luôn có thể trong khoảnh khắc nào đó nắm chặt lấy ánh mắt nàng, kích động tiếng lòng nàng. Nàng nghĩ, có lẽ một lần là hữu duyên, 2 lần là hảo cảm, 3 lần, 4 lần, vô số lần, thì đó chính là thích. Nàng thích Tô Từ, không có lý do, chỉ là thích. Trong bếp vọng ra tiếng bát đũa va chạm nhau. Tô Từ bật bếp, bật máy hút mùi, tiếng ầm ầm nhỏ không ồn ào, nghe có một sức mạnh kỳ diệu, có thể làm yên lòng người. Nhan Sơ lén nhìn sang bên đó, người phụ nữ không biết từ lúc nào đã cởi áo khoác. Chỉ còn mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, cổ tay áo xắn đến khuỷu tay, động tác sạch sẽ lưu loát. Đâu vào đấy, Tô Từ quay lưng về phía cửa bếp kéo ra, sau lưng thắt chiếc tạp dề. Nhan Sơ có thể thấy đường cong mềm mại uyển chuyển của eo cô. Lúc này cô đang mở nắp nồi, đổ chút nước sôi vào nồi sủi cảo đã gói sẵn. Bên kia chảo đáy bằng dầu đã nóng, định chiên thêm 2 miếng bánh dày. Cô là một người khéo léo giỏi giang như vậy. Vẻ ngoài lạnh lùng dịu dàng, bình tĩnh lại kiềm chế. Bất kể chịu bao nhiêu ủy khuất, công việc có bao nhiêu vất vả, về đến nhà vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cuộc sống ngăn nắp gọn gàng. Ngoài bức ảnh trước mắt, Nhan Sơ không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người khác từng tồn tại trong căn phòng này. Giống như cuộc điện thoại không gọi được và số điện thoại bị chặn, Tô Từ đã xóa sạch dấu vết của quá khứ hoàn toàn. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, ít nhất cô đã quyết định tiến về phía trước, không còn lưu luyến quá khứ nữa. Một khung ảnh khác trên tủ trưng bày là ảnh chụp đảo tay. Giá đỡ phía sau không mở ra, trông không giống bị vô tình chạm vào làm đổ. Ánh mắt Nhan Sơ dừng lại trên đó vài giây, rồi sau đó dường như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Không tìm hiểu xem bên dưới ẩn giấu điều gì, bất cứ điều gì cũng không liên quan đến nàng. Ăn cơm thôi, Tô Từ vừa mời Nhan Sơ, vừa bày bát đũa trên bàn ăn. Trên bàn đã có một đờ ĩa lớn sủi cảo nóng hổi và đờ ĩa bánh dày chiên dưới nước đường đỏ. Còn có hai chén nước chấm. Nhan Sơ nghe tiếng, nhanh chân đi tới, liền nghe người phụ nữ nhỏ nhẹ nói. Thời gian hơi gấp, không làm gì nhiều, ăn tạm chút nhé. Vừa hay hôm nay mùng một Tết dương lịch, ăn sủi cảo coi như ăn Tết. Lát nữa ăn xong em uống thuốc cảm. Chị đưa em đến Cửu Châu. Thuốc tây hại dạ dày, nên mới muốn ăn cơm trước. Tô Từ đưa cho Nhan Sơ một đôi đũa tre. Thấy cô bé không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi nghi hoặc. Sao vậy? Chị Tô, em thích chị. Nhan Sơ bất ngờ tỏ tình lần thứ hai. Người phụ nữ nghe xong, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, gắp một chiếc sủi cảo vào bát nàng. Biết rồi, mau ăn đi. Cách chương.